Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, tự hủy trường thành. Mấy ngày sau, vạn giới triệt để lâm vào trong hỗn loạn, Long Đảm giới, Hoang Cổ Đế Tôn dốc lòng đại đế, dẫn đầu đại quân leo lên Bàn Long núi, đánh giết Bàn Long đại đế, đồ Bàn Long tông cả nhà, thiên hạ chấn kinh. Ngày kế tiếp, Ma Diễm giới lần nữa truyền tới tin tức, Ma Diễm giới bốn đại đế liên thủ phục kích Hoang Cổ đạo Tôn Tiên Đế, Trảm đạo Tôn Tiên Đế tại rơi ngọn nguồn núi, vạn giới vì đó sôi trào. Cùng một ngày, Hoang Cổ thế lực xuất thủ lần nữa, nguyên rảnh Cổ Đế thiết hạ Hồng Môn Yến, tàn sát hết Phi Dực giới tất cả đế tử, chuẩn đế con. Trong lúc nhất thời, các giới bên trong chinh phạt không ngừng. Cách mỗi 2-3 ngày, thì có đế cảnh cường giả rơi xuống tin tức truyền ra. Theo thế cục càng hỗn loạn, một cái tin tức động trời, lần thứ hai làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Càn nguyên giới, trừ thiên các ở ngoài, tất cả thế lực bất thình lình phản chiến, trắng trợn tuyên bố tiếp nhận Uyên thống trị. Cùng lúc đó, càn nguyên giới các đại thế lực phát ra chinh phạt thượng thiểu kiệt hịch văn. Hịch văn bên trong liệt kê từng cái thượng thiểu kiệt thập đại tội. Đệ nhất tội, giết cha. Đệ nhị tội, hoang dâm. Thứ ba tội, không đạo. Thập đại tội vừa ra, càn nguyên giới nhất thời rối loạn. Thiên các bên trong, thượng thiểu kiệt vẫn như cũ không có tim không có phổi ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trong. Trong ngực của hắn ôm lấy một tên, dung nhan kiều tiếu mỹ thiếu nữ. Hai người không chút kiêng kỵ trêu chọc, bốn phía từng cái tuyệt sắc thiếu nữ, liền phảng phất giống như là không thấy được tựa như. Ma đế bệ hạ, bây giờ linh điện, nguyên dương tông nhóm thế lực đại quân, thế như trẻ tre. Ta thiên các hạ hạt, đã bị mất 3 cái vương triều, 6 cái tông môn địa bàn. Nhưng ma đế bệ hạ ngài, lại như cũ còn ở nơi này tầm hoan tác nhạc, ca múa mừng cảnh thái bình. Trong đại điện, một tên tướng mạo nho nhã, khí độ bất phàm trung niên nam tử, chậm rãi nói ra, trên bảo tọa thượng thiểu kiệt, tựa như căn bản không nghe được người này lời nói. Dao động một tiếng, hôn một cái trong ngực thiếu nữ. Thiếu nữ kia lập tức díu dít anh hướng phía thượng thiểu kiệt nũng nịu bắt đầu. Thượng thiểu kiệt thấy thế, nhất thời cười ha ha bắt đầu. Hai người lần này không coi ai ra gì cử động, để tên này trung niên nam tử tức giận đến song mi đứng đấy, huyết khí dâng lên. Hắn bước ra một bước, quát lớn, ma đế bệ hạ, ngài tại dạng này xuống dưới, ta thiên các sẽ mất. Nghe được thiên các tương vong mấy chữ, thượng thiểu kiệt cuối cùng ngưng theo trong ngực thiếu nữ vui đùa ầm ĩ, nhìn về phía tên này trung niên nam nhân. Há, vậy ngươi nói một chút, thiên các làm sao mất? Thanh âm của hắn tràn đầy rừng dưng vị đạo, tựa hồ căn bản là không có đem cái gì thiên các để ở trong lòng. Trung niên nam tử thấy thế, hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu một cái, trong ánh mắt bôi qua một tia sâu đậm bi ai. Liền ma đế bệ hạ chính ngài đều không để ý, vậy thuộc hạ cũng không cần nhiều lời. Trong lúc nói chuyện, hắn hướng phía thượng thiểu kiệt cúi người hành lễ, chợt cũng không quay đầu lại quay người mà đi. Vị này ma đế nhất định so như trò đùa, hắn phụ tá không được nữa. Trong đại điện, không ít thiên các phụ thần thấy thế, từng cái cất bước mà ra, yên lặng hướng phía thượng thiểu kiệt thi lễ. Sau đó, cũng học lúc trước trung niên nam tử kia một dạng, im lặng không lên tiếng quay người mà đi. Một lát sau, tất cả thiên các phụ thần, tất cả đều từ quan mà đi. Lớn như vậy thiên các trên dưới, chỉ còn lại có thượng thiểu kiệt chính mình mời chào mà đến một đám mỹ thiếu nữ. Một đám lão bất tử đồ chơi, bản thiếu đã sớm muốn cho các người cút đi. bây giờ chính các ngươi đi, cũng đổ bớt đi bản thiếu một phen công phu. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, không chút phật lòng, trên mặt ngược lại lộ ra mừng rỡ thần sắc. Cũng không lâu lắm, Lân Hoa Ma Đế Thượng Thiểu Kiệt tự hủy Trường Thành, cầm tất cả lão thần khu trục không còn một mống tin tức truyền ra. Linh Điện, Nguyên Dương Tông nhóm thế lực vui mừng quá độ quá đỗi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục